Vô địch thiên hạ, chương 575, 100 ức, góc truyện audio.com, chương 575, 100 ức, xác định đầu phiếu, sư phụ, là không phải cái này. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói, tiếp theo bàn tay lục sắc quang mang lóe lên, toàn bộ đại điện một phiến bích lục, Phong Dương chỉ thấy kinh người linh khí như biển gầm thông thường vọt tới. Bích lục quang mang xuyên thấu đại điện tường, xuyên thấu bốn phía không gian, bao phủ Phong Dương tu luyện toàn bộ cung điện. Cái này, Phong Dương khiếp sợ cực kỳ địa nhìn Hoàng Tiểu Long trong tay khối kia linh thạch. Vẻ mặt kích động dị thường, hai tay run rẩy đưa tới. Hoàng Tiểu Long cầm trong tay bích lục linh thạch giao cho sư phụ Phong Dương. Cái này bích lục linh thạch. Chính là dựng dục tiên thiên linh thai khối kia ngọc trụ linh thạch trong đó một khối. Hoàng Tiểu Long luyện hóa tiên thiên linh thai đột phá thần vực sau đó. Liền dùng tu la chi nhận đem ngọc trụ linh thạch thiết cắt thành số 10 khối. Mỗi một khối cùng trên thị trường lưu thông thần phẩm linh thạch đại tiểu giống nhau đại. Ngươi ở đâu tìm được? Phong Dương thanh âm có chút run rẩy hỏi Hoàng Tiểu Long. Thấy sư phụ kích động như thế thần sắc, Hoàng Tiểu Long trong lòng vô cùng kinh ngạc, cái này thần thánh cấp thần thạch, tựa hồ rất bảo bối. Nghe được sư phụ hỏi, Hoàng Tiểu Long cũng không có che giấu, đem được tiên thiên linh thai chi sự nói ra. Phong Dương nghe được Hoàng Tiểu Long nói là tại bản thân tinh hà đi đường thời gian, vận khí tìm được cái này tiên thiên linh thai, không tự chủ được ngẩn người. Tiện đà cười gượng, cái này tiểu đệ tử số mệnh có phần tốt tới cực điểm. Cái này tiên thiên linh thai, trăm vạn năm khó gặp, tinh hà nhiều ít lão tổ, nhiều ít gia chủ tha thiết ước mơ mà không có cách gì cầu được. Thế nhưng lại bị chính hắn một tiểu đệ tử đi đường thời gian đụng với. Phong Dương ánh mắt quái gì? Hiện tại. Hắn mới hiểu được chính hắn một đệ tử vì sao tài năng ở 3 năm nội từ nửa bước thần vực đột phá đến thần vực nhị giai. Phong Dương bình tĩnh trở lại, có chút ngượng ngùng đảo. Cái này, Tiểu Long, cái này thần thánh cấp thần thạch, sư phụ muốn hai khối. Ngươi nhìn, nói đến đây, hắn mặt mò có chút hồng. Cái này thần thánh cấp thần thạch đối hắn cũng cực kỳ trọng yếu. Hoàng Tiểu Long vừa nghe, không nói hai lời, lấy 10 khối ra cấp sư phụ. Phong Dương đối hắn có ơn chi ngộ, với lại riêng là giải quyết phụ mẫu tiên thiên vấn đề. Chính là muốn sở hữu thần cấp thánh thần thạch, Hoàng Tiểu Long cũng sẽ không chần chờ. Phong Dương từ chối một phen sau, cuối cùng đem 10 khối thần thánh cấp thần thạch thu xuống. Hắn nhìn Hoàng Tiểu Long cái này tiểu đệ tử, ánh mắt lại nhu hòa vài phần. Phong Dương nhận lấy Hoàng Tiểu Long 10 khối thần thánh cấp thần thạch sau. Cấp Hoàng Tiểu Long một mai không gian giới chỉ. Cái này mai không gian giới chỉ là hắn cái này mấy vạn năm để tích lũy bảo bối. Dùng lời của hắn nói, hắn không thể bạch muốn đệ tử đồ đạc. Hoàng Tiểu Long cũng không có khách khí. Thu xuống, sau đó, Phong Dương cùng Hoàng Tiểu Long quyết định, đem một khối thần thánh cấp thần thạch cầm ra tại một năm sau Huyền Vũ đấu giá hội thượng bán đấu giá. Phong bà tử nghe được bán đấu giá tin tức, sẽ phải đuổi tới Huyền Vũ thành. Tuy rằng tạm thời không có cách gì giải quyết thích tiểu phi quang minh ngọc thông Phật thể vấn đề. Thế nhưng nghĩ đến một năm sau. Thích tiểu phi quang minh ngọc thông Phật thể vấn đề mới có thể được giải quyết. Hoàng Tiểu Long liền an tâm không ít. Dùng Hoàng Tiểu Long tốc độ tu luyện. Nên rất nhanh liền có thể đột phá đến thần cấp. Đột phá thần cấp sau. Liền có thể phi thăng thần giới. Sở dĩ, Hoàng Tiểu Long sẽ không tại hạ giới lưu lại lâu lắm. Hoàng Tiểu Long hy vọng thích tiểu phi quang minh ngọc thông Phật thể có thể sớm ngày thức tỉnh. Sớm ngày đột phá thần cấp, đến lúc đó cùng Hoàng Tiểu Long cùng nơi đi tới thần giới. Kế tiếp một tháng, Hoàng Tiểu Long chủ yếu liền là ngây ngô tại Yên Vũ Sơn mạch hạng nhất trong viện chuyển hóa linh thạch. Lúc trước, Hoàng Tiểu Long chuyển hóa linh thạch, một ngày có thể chuyển hóa 20 nhiều vạn khối. Hiện tại thực lực đề thăng, chuyển hóa tốc độ nhanh hơn. Một tháng xuống, liền chuyển hóa hơn 700 vạn khối nhất phẩm cao cấp linh thạch. Một tháng sau, Hoàng Tiểu Long ra hạng nhất viện, đi qua truyền tống trận, đi tới Huyền Vũ Thành. Sau đó trực tiếp hướng tới Thanh Hải Đại Thương Hành Huyền Vũ phân bộ mà đến. Đường Hoàng Tiểu Long đi tới Thanh Hải Đại Thương Hành Huyền Vũ phân bộ sau. Lúc trước thế Hoàng Tiểu Long tiến hành chí tôn cấp thẻ khách quý chủ quản Mạnh Hạ nhiệt tình tiếp đãi Hoàng Tiểu Long. Tựu tượng nhiều năm không thấy hảo bằng hữu. Tại biết Hoàng Tiểu Long lần này qua đây lại muốn hối đoái một nhóm nhất phẩm cao cấp linh thạch sau. Mạnh Hạ hai mắt sáng ngời. Lần trước Hoàng Tiểu Long hối đoái hơn 100 vạn khối nhất phẩm cao cấp linh thạch. Bọn họ thương hành giám định sư giám định là nhất phẩm cao cấp linh thạch trung tinh phẩm. Đã tiếp cận nhất phẩm đỉnh cấp linh thạch. Cũng chính bởi vì lần trước Hoàng Tiểu Long hối đoái hơn 100 vạn khối nhất phẩm cao cấp linh thạch. Hắn nhận được bọn họ thương hành nguyên lão tự mình khen thưởng. Không biết huynh đệ lần này cần hối đoái nhiều ít khối nhất phẩm cao cấp linh thạch. Mạnh Hạ cười hỏi, hơn 700 vạn khối. Hoàng Tiểu Long nói được phong khinh vân đạm. Thế nhưng Mạnh Hạ vừa nghe, sợ đến đột nhiên từ trên ghế ngã xuống. Hơn 700 vạn khối. Mạnh Hạ trợn mắt hốc mồm. Không dám tin tưởng nhìn Hoàng Tiểu Long. Hơn 700 vạn khối. Là bao nhiêu? 100 ức. Mạnh Hạ đảo hấp một hơi lương khí. Chỉ cảm thấy ngực trái tim không tự chủ cuồng nhảy dựng lên. Bọn họ Thanh Hải Đại Thương Hành mặc dù là tinh hà siêu cấp đại thương hành chi một. Nhưng là từ thương hành sáng lập ngàn vạn năm tới nay, đơn thứ giao dịch kim ngạch đạt được 100 ức trở lên. Cũng đều có thể đếm được trên đầu ngón tay. Không tệ, Hoàng Tiểu Long gật đầu nói. Nghe được Hoàng Tiểu Long xác nhận, Mạnh Hạ mau dậy, gấp giọng nói. Huynh đệ, ngươi chờ, chúng ta hội trưởng mấy ngày nay vừa vặn tại Huyền Vũ Thành. Ta hiện tại liền đi mời chúng ta hội trưởng. 100 ức trở lên giao dịch kim ngạch, đã không phải là hắn có thể làm chủ. Sau khi, Mạnh Hạ liền theo một người dáng dấp nho nhã trung niên nhân trở về. Trung niên nhân này chính là Thanh Hải Đại Thương Hành hội trưởng Hạ Trạch Tân. Hạ Trạch Tân đến, nhìn thấy Hoàng Tiểu Long sau, ngẩn ra, tiện đà cười nói, ta đạo là ai? Nguyên lai là Huyền Vũ phủ chủ ái đồ Hoàng Tiểu Long huynh đệ a, mấy năm trước. Huyền Vũ phủ chủ cử hành bái sư đại điển, Hạ Trạch Tân đi, sở dĩ cái này Thanh Hải Đại Thương Hành hội trưởng Hạ Trạch Tân liếc mắt liền nhận ra Hoàng Tiểu Long tới. Huyền Vũ phủ chủ ái đồ Hoàng Tiểu Long. Theo ở phía sau Mạnh Hạ trong óc một oanh. Giật mình nhìn Hoàng Tiểu Long. Đến hiện tại, hắn mới biết được thân phận của Hoàng Tiểu Long. Bởi Hạ Trạch Tân nhận ra Hoàng Tiểu Long. Kế tiếp giao dịch đơn giản hơn. Không có bao lâu. Hoàng Tiểu Long tu la giới chung liền nhiều 110 nhiều ức huyền vũ tiền. Giao dịch hoàn thành sau, Hoàng Tiểu Long cùng Thanh Hải Đại Thương Hành hội trưởng Hạ Trạch Tân khách khí một phen sau đó, liền rời đi Thanh Hải Đại Thương Hành huyền vũ phân bổ. Hạ Trạch Tân, Mạnh Hạ hai người tự mình tống Hoàng Tiểu Long ra. Không nghĩ tới cái này Hoàng Tiểu Long như vậy được huyền vũ phủ chủ Phong Dương yêu thích. Huyền Vũ phủ chủ vậy mà cho hắn nhiều linh thạch như vậy. Mạnh Hạ nhìn Hoàng Tiểu Long ly khai hình bóng. Nói rằng, Hoàng Tiểu Long yêu nghiệt như thế thiên phú. Có thể được Phong Dương yêu thích cũng rất bình thường. Hạ Trạch Tân đảo, ta trái lại ước ao đố kỵ Phong Dương thu được tốt như vậy đệ tử a. Cảm tình, hai người cho là Hoàng Tiểu Long hối đoái nhất phẩm cao cấp linh thạch đều là Huyền Vũ phủ chủ cấp Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long ly khai Huyền Vũ thành sau, đi tới trưởng trị thành Thanh Hải Đại Thương Hành phân bổ. Thấy Phương Quần Chính, Phương Quần Chính nói, ngự thần phủ bốn phía ba tòa phủ đệ chủ nhân đều đồng ý bán. Chỉ là giá cả so với bọn hắn mua thời gian đều muốn cao hơn 2 ức tả hữu. Ba tòa phủ đệ, tổng cộng 68 ức. Hoàng Tiểu Long không nói hai lời. Hai tay một trận huy động. 68 ức huyền vũ tiền như thiên hà chi thủy thông thường từ hư không cuồng bạo nện xuống. Đập đến Phương Quần Chính Xuân tâm phơi phới. Thiếu chút nữa sáng mù hai mắt. Cách chương.